Đô thị tu chân y thánh. 63. Chương 63, Đổng lão gia tử. Góc truyện audio.com. Chấm, luyện công xảy ra vấn đề. Trần Phi nghe vậy nhướng mày, bởi vì hắn đương nhiên biết rõ loại vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu nghiêm trọng, tùy tùy tiện tiện sẽ tai nạn chết người. Bất quá, hắn vẫn đối với y thuật của mình tràn ngập tự tin. Toàn tức nói, Đỗ lão thực sự là làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, lão nhân ta cũng tò mò các ngươi những này cổ vũ giả chữa bệnh, sẽ theo ta sẽ có cái gì không giống với. Đỗ lão vẻ mặt nụ cười mở miệng, xe chậm rãi lái ra khỏi Phượng Hoàng núi. Màn đêm buông xuống, lúc này đây Cao Chí Nam không theo tới. Chỉ là Trần Phi cùng Đỗ lão hai người ngồi một chiếc thông thường xe có rèm che. Hướng phía Cùng Châu khu vực thành thị ngoại đồng dạng cũng là rất nổi danh khu biệt thự gào thét chạy tới. Xanh hóa gia viên, Cùng Châu thị số 1 số 2 khu biệt thự. Tuy rằng nơi này so ra kém Phượng Hoàng núi, nhưng là đồng dạng là Cùng Châu thị chân chính xã hội danh lưu hội tụ địa phương. Tấc đất tấc vàng. Theo Đỗ lão nói, vị kia Đổng lão gia tử sinh có một trai một gái. Con lớn nhất đó là Đổng Văn Thành, đi vào con đường làm quan. Hôm nay đã thân cư tỉnh lỵ thành trì thị uy bí thư, như vậy địa vị cao, tiền đồ vô lượng, đến mức vị kia tiểu nữ mà. Còn lại là gà cho Hương Cảng hào môn đại gia tộc con trai độc nhất. Làm phú thái thái, tự nhiên không thiếu tiền. Vùng tiền như rác cho phụ thân hắn tại đây tấc đất tấc vàng chỗ nào bán một tòa biệt thự lớn. Coi như là rất hiếu thuận. Vào buổi tối, Đổng ra khu nhà cấp cao ngoại ngọn đèn dầu huy hoàng. Dòng xe cộ bắt đầu khởi động. Rất nhiều người đều ở đây hướng phía cái này đuổi. Phải biết rằng hôm nay thế nhưng Đổng bí thư phụ thân 70 thọ yến. Chính là đến đây trộn quen mặt. Chấp nối cơ hội tốt nhất, tự nhiên vô luận là có quan hệ, không có quan hệ, đều muốn đến xen vào một cước, đặt lên Đổng ra cái này cây cao chi. Bất quá lúc này cự ly yến sẽ bắt đầu còn sớm. Khách nhân chính lục tục đến, đương nhiên cũng không ai chú ý tới có một chiếc rất thông thường xe có rèm che. Đã lặng lẽ lái vào Đổng ra khu nhà cấp cao nội. Đỗ thúc thúc, người có thể rốt cuộc đã tới. Mau mời tiến, mau mời tiến. Cha ta thế nhưng vẫn nhớ người lão. Ngày hôm nay nếu không có tới, hắn chuẩn mắng ta. Chấm, Đỗ lão cùng Trần Phi vừa xuống xe. Ngay tức khắc có một vị môi giày đặc trung niên nhân chào đón. Nhìn lớn khái có 50 tuổi đi. Tướng mạo cũng không xuất chúng. Nhưng lúc này lại cực kỳ nhiệt tình. Ngươi tiểu tử thúi này muốn ta dạy thế nào ngươi? Cái gì ngươi lão, ta còn muốn sống thêm cái 20-30 tuổi. Đỗ lão vẻ mặt tức giận nói. Tương đương tùy ý, quảng cáo. Đỗ thúc thúc, nhìn ngươi lời nói này. Gì, vị tiểu huynh đệ này là. Miệng kia môi giày đặc trung niên nhân chú ý tới Trần Phi. Vẻ mặt ngoài ý muốn nói. Đến, Văn Thành đến. Ta cho ngươi lưỡng giới thiệu một chút. Đỗ lão nghe vậy vẫy tay. Trần bác sĩ, đây là Đổng lão đầu con lớn nhất Đổng Văn Thành. Văn Thành, vị này chính là Trần bác sĩ. Y thuật thập phần cao minh. Lần này ta cố ý nhượng hắn đi theo ta ở đây. Vì lão Đổng nhìn bệnh, cho cha ta xem bệnh. Đổng Văn Thành nghe vậy có chút trợn tròn mắt. Chỉ vào Trần Phi. Nhìn phía Đỗ lão không dám tin nói. Đỗ thúc thúc, không phải là, lẽ nào y thuật của hắn so với ngươi còn lợi hại hơn sao? Điều đó không có khả năng đi. Trên thực tế, Đỗ lão chuyến này là bị hắn tự mình gọi điện thoại mời tới. Nhưng đối phương hiện tại lại trịnh trọng như vậy chuyện lạ giới thiệu với hắn một vị trẻ tuổi. Điều này làm cho hắn óc có chút thắt, không phản ứng kịp. Câm miệng, chớ nói lung tung, Trần bác sĩ y thuật không thể so với người ta kém. Đỗ lão gặp Đổng Văn Thành nói như vậy, ngay tức khắc nói. Đúng lúc này, Trần Phi mở miệng cười nói. Đồng bí thư xin chào. Ta là Trần Phi, Đỗ lão y thuật cao minh. Ta đương nhiên không có hắn lợi hại. Chỉ là đồng lão gia từ tốt là bởi vì luyện công luyện được truyền. Có thể ta có thể giúp một tay. Ngươi lời này ý là. Đồng Văn Thành nghe vậy đôi mắt tinh mang lóe lên. Ý của ta là. Trần Phi mỉm cười nói. Bỗng nhiên xuất thủ. Một ngón tay dường như thiểm lôi vậy thần tốc giờ ở đối phương ót. Tốc độ nhanh đến ở đây hai người một cái đều không phản ứng kịp. Dĩ nhiên. Mặc dù là bọn họ phản ứng kịp. Cũng tránh không thoát. Ngăn không được. Nguyên lai tiểu huynh đệ ngươi cũng là vị luyện gia tử. Còn thứ cho Văn Thành trước thất lễ. Hai vị, mời vào trong. Nhìn đột nhiên chỉ khi hắn trên ót ngón tay. Đồng Văn Thành phía sau kinh ra mồ hôi lạnh. Vội vã chắp tay nói. Hắn lão gia tử là vị địa đạo đạo luyện gia tử. Cổ vũ truyền thụ. Vì vậy hắn đương nhiên cũng biết rất nhiều chuyện. Đặc biệt về cái vòng kia. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng là một vị tam lưu cao thủ. Nhưng bây giờ hắn lại bị đối phương một ngón tay chỉ ở trên ót. Hơn nữa căn bản không phản ứng kịp. Hiển nhiên đối phương nhất định là vị cổ vũ cao thủ. Thực lực xa ở trên hắn. Được rồi, khách khí như vậy làm gì? Hay là trước dẫn chúng ta đi lão đồng vậy đi? Người nói hắn đã không đi được đường. Đỗ lão gặp Trần Phi thoáng cái tựu trấn áp Đồng Văn Thành. Nhếch miệng cười, quả nhiên còn là một cái vòng người dễ nói chuyện. Không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Toàn tức nói, đúng vậy, cha ta bởi vì mạnh mẽ muốn trùng kích nhất lưu cao thủ trình tự. Hóa minh kính vì ám, kết quả thất bại, dẫn đến trong cơ thể lực lượng không khống chế được. Cả người trực tiếp đều ngã. Vừa nói đến cha mình tình huống, Đồng Văn Thành không khỏi viền mắt có chút ửng đỏ. Mạnh mẽ trùng kích nhất lưu cao thủ trình tự. Phụ thân ngươi lá gan thật đúng là đại. Trần Phi nghe vậy có chút líu lưỡi. Theo hắn biết, loại này đột phá từ trước đến nay chỉ có nước chảy thành sông. Hậu Tích Bạc Phát vừa nói, đến mức mạnh mẽ trùng kích, cực nhỏ sẽ có kết cục tốt. Ai? Cha ta hắn tu võ chừng một giáp, lại chậm chạp chưa có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Đi đến nhất lưu cao thủ trình tự. Chuyện này cho tới nay đều là tâm bệnh của hắn. Nhượng hắn cho rằng xin lỗi sư tổ. Đồng Văn Thành nghe vậy không có tức giận. Chỉ là thở dài nói. Người trong nghề nói trong nghề nói. Tâm ma thứ này, đối với bất luận cái gì một vị cổ vũ giả mà nói cũng là lớn kỳ. Chỉ khi nào sinh ra tâm ma, thì không phải là dễ dàng như vậy có thể khu trừ. Ai, may là hôm nay ta đem Trần bác sĩ cho mời tới. Bằng không các ngươi nói những lời này ta nghe đều nghe không hiểu. Phòng trường đều chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Đỗ lão ở một bên lắc đầu, theo hắn lại bỗng nhiên nói. Trần bác sĩ. Loại tình huống này ngươi có nắm chắc không? Bây giờ còn không tốt đàm nắm chặt. Chỉ là tiên kiến mặt chẩn đoán bệnh một chút tình huống rồi hãy nói. Chỉ cần tình huống không phải là quá nghiêm trọng. Mới có thể được chưa? Trần Phi châm trước câu nói. Trên thực tế, nếu chỉ là Đồng Văn Thành nói loại tình huống đó. Hắn có 10 thành nắm chặt có thể đem người cứu trở về đến. Dù sao hắn hiện tại đều đã là luyện khí tam trọng. Rất nhiều thủ đoạn trên đời tục trong mắt đều cùng tiên thuật không thể nghi ngờ. Thật vậy chăng? Trần bác sĩ cha ta ngay trên lầu 2 nghỉ ngơi. Người nhanh đi theo ta. Đồng Văn Thành nghe vậy kích động nói. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đã đem Trần Phi còn có Đỗ lão dẫn trên biệt thự lầu 2. Sau đó đi thẳng tới tối sang bên gian phòng kia. Đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy trong đó ngoại trừ có vị hơn 40 tuổi phụ nhân ngoại. Còn có một vị ngồi ở xe lăn lão nhân. Thần sắc uể oải. Lão Đỗ, Trần đạo hữu là ngươi. Lão nhân kia nhìn thấy Đỗ lão chào hỏi thanh. Sau đó làm ánh mắt của hắn góc phụ quét đứng một loạt Trần Phi. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó giật mình nói. Cái này ngồi ở trên ghế lão nhân không là người khác. Cư nhiên chính là trước ở Bắc Sơn cùng Trần Phi luận bàn trôi qua lão nhân gia. Bát quái quyền truyền thụ. Đồng lão gia tử. Quảng cáo. Đỗ lão cùng đồng lão gia tử coi như là thổ lộ tình cảm mấy thập niên chi kỳ. Cũng minh bạch đối phương trong lòng dự định. Không nhịn được nói. Ta nói lão đồng a, sự tình đều còn chưa tới một bước kia. Ngươi làm cái gì vậy a? Ai, lão gia này, không phải là ta không tin được y thuật của ngươi, mà là ta cái này căn bản cũng không phải là bệnh. Là vượt qua ải thất bại di chứng. Ngươi tầm thường chữa bệnh thủ đoạn sợ rằng không giúp được ta. Thế nhưng đồng lão gia tử nghe vậy lại thở dài một cái. Nói, ta không thể giúp ngươi. Thế nhưng vị này Trần bác sĩ ni. Đừng quên ngày hôm nay ta thế nhưng thỉnh hắn đến cho ngươi xem bệnh. Đỗ lão bất đắc dĩ nói. Trần đạo hữu, đồng lão gia tử nghe vậy. Khàn khàn đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu một cái. Nói. Trần đạo hữu, ta tình huống này trừ phi là có nhất lưu cao thủ nguyện ý dao động căn cơ. Cho ta rửa gân mạch chữa thương. Nếu không trừ lần đó ra ta còn thật không biết có những biện pháp khác. Có thể cứu ta. Hiển nhiên, hắn tuy rằng nhận nhưng Trần Phi thiên phú và thực lực. Nhưng dù sao đối phương cũng liền thực lực và hắn không sai biệt lắm mà thôi. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Hắn đều không có biện pháp tự cứu. Đối phương làm sao có thể có biện pháp có thể cứu hắn ni? Chấm, đồng lão gia tử, ta cũng không thích có người coi thường y thuật của ta nga. Trần Phi nghe vậy bỗng nhiên cười cười. Đi tới đồng lão gia tử đuổi kịp đưa tay đặt ở cổ tay hắn trên. Bắt đầu xem mạch, được hay không được, ta xem trước một chút rồi hãy nói. Vạn nhất nếu là ta có thể có biện pháp ni. Chấm chấm, tự làm phiền Trần đạo hữu. Đồng lão gia tử miệng trương nửa ngày. Sau cùng không nói nhảm nữa. Nhìn thấy Trần Phi, mạnh mẽ, vì cha mình xem mạch. Đồng Thục Nhàn không khỏi nhíu mày. Chỉ là có vết xe đổ phía trước. Hắn lần này cũng không dám nói nhiều. Tất cả mọi người đang lặng lặng đợi Trần Phi vi đồng lão gia tử xem mạch. Khoảng chừng qua 5-6 phần chung, Trần Phi mặt không thay đổi đưa tay thu hồi lại. Một mảnh đỗ lão ngay tức khắc nhịn không được hỏi. Trần bác sĩ, lão đồng bệnh có thể trị không? Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.